Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653. Nếu muốn người không biết, Trần Tấn đi ra cục thành phố, ngồi lên xe chậm rãi lái ra cửa lớn. Hắn cũng biết thuê Cao Văn Bân hắc mình nhất định là cùng hắn có xung đột lợi ích người. Chỉ là hắn gần nhất lực chú ý đều đặt ở Hàn Khai Hoàng. Ngô gia cùng Kim Hạ tập đoàn trên thân, nửa đường còn giết ra một cái không biết mục đích rõ ràng Hải Địa tập đoàn, cũng đồng dạng phân tán sự chú ý của hắn, dẫn đến hắn lại đem Thiên Khôn công ty quên mất, cũng không thể trách hắn sơ sẩy. Thật sự là Thiên Khôn công ty căn bản không có cách nào mang đến cho hắn cái uy hiếp gì, cho nên hắn cũng xác thực không có cái gì cảm giác nguy cơ. Thẳng đến vừa rồi thẩm vấn Cao Văn Bân thời điểm, Cao Văn Bân nâng lên đối phương làm việc 10 phần cẩn thận. Điều này cũng không có gì sai, nhưng cẩn thận đến loại trình độ kia, hiển nhiên là đối với thực lực mình không tự tin. Thế là Trần Tấn mở ra hoạt điểm radar kiểm tra một hồi cùng mình có lợi ích hút mắc người. Giờ này khắc này, Tề Tuệ Xuyên chính cùng Thiên Khôn công ty tổng giám đốc Hồ Á Hoa cùng một chỗ ở tại Hồ Á Hoa trong văn phòng, đều đối máy tính, tiếp lấy Trần Tấn lại kiểm tra một hồi hai người cảm xúc giá trị. Năm hết Tết đến rồi, Tề Tuệ Xuyên vừa khẩn trương lại hưng phấn, cũng không thể là bởi vì muốn ra mắt a. Tuệ Xuyên, làm sao những này thiếp mời bỗng nhiên không ai đỉnh? Hồ Á Hoa cách mỗi mấy giây liền đổi mới một chút web page. Lại chỉ có thể nhìn những cái kia hắc Trần Tấn thiếp mời chậm rãi chìm xuống dưới. Tề Tuệ Xuyên cũng là cau mày nói. Ta cũng không rõ lắm. Cái kia tiếp tờ đơn phòng làm việc kêu kêu mặc dù một mực tại tuyến, nhưng là rời đi trạng thái, cũng vẫn luôn không có người đáp lại. Móa. Đám người này sợ không phải cầm tiền không kiếm sống a. Hồ Á Hoa lấy thương nhân thói quen nói, rốt cuộc loại chuyện này lại không thể đường đường chính chính ký hợp đồng. Chỉ có thể dựa vào đối phương kiên thủ tín dự. Nhưng đầu năm nay, liền tại ngân hàng bán quản lý tài sản đều có thể không cánh mà bay. Tín dự tính cái ha ha đát đồ chơi. Tề Tuệ Xuyên xẹp xẹp miệng. Có chút không quá chắc chắn nói, hẳn là không đến mức a, nhà này phòng làm việc ta là thông qua bằng hữu hỏi thăm. Tín dự rất tốt, mà lại cũng không phải lần đầu tiên tiếp nhằm vào Trần Tấn tờ danh sách. Có kinh nghiệm, cho nên mới tìm bọn hắn. Hồ Á Hoa cái này lại đổi mới một chút giao diện. Ngay sau đó lông mày liền nhăn càng gia tăng hơn. Hắn chỉ vào màn hình nói, Tuệ Xuyên, ngươi xem một chút bản này thiếp mời. Vẫn đang ngó chừng màn hình, Tề Tuệ Xuyên đã sớm chú ý đến. Chỉ là trông thấy tiêu đề, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Bởi vì trên màn hình vừa phát ra tới thiếp mời tên là Kim Hạ tập đoàn tuyên bố. Phỉ báng Tấn Hoa công ty Thủy Quân là nội bộ nhân viên thuê. Hiện lấy khai trừ chuyển giao ban ngành liên quan điều tra. Đồng thời đối Tấn Hoa công ty công khai xin lỗi. Hồ Á Hoa đẩy kích đi vào, chỉ gặp bản này thiếp mời là cái này diễn đàn chính phủ phát tin tức điểm nóng đưa đỉnh thiếp. Bên trong nói rõ liên quan tới lần này Kim Hạ tập đoàn thuê Thủy Quân bôi đen Tấn Hoa công chuyện của công ty, hệ nội bộ tập đoàn nào đó tiêu thụ tổng thanh tra hành vi cá nhân. Ý đang đả kích đối thủ, gia tăng lượng tiêu thụ. Bất quá bây giờ Kim Hạ tập đoàn đã kịp thời phát hiện lại ngăn trở, đồng thời công khai đối Tấn Hoa công ty cùng giám đốc Trần Tấn biểu thị công khai xin lỗi. Đồng thời lần nữa nhắc lại Kim Hạ tập đoàn mặc dù cùng Tấn Hoa công ty tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng nhất định tuân thủ thương nghiệp đạo đức, tuân theo công bằng công chính công khai nguyên tắc tiến hành hợp lý cạnh tranh. BALABALA. Nhìn đến chiều hôm qua xuất hiện cái đám kia Thủy Quân, hẳn là Kim Hạ tập đoàn mời. Tề Tuệ Uyên có chút ngưng trọng nói, thế nhưng là vừa mới qua khứ không tới một ngày. Kim Hạ tập đoàn liền lập tức phát biểu tuyên bố. Thật chẳng lẽ chính là nội bộ nhân viên bị tra được? Hồ Á Hoa thở dài. Tuệ Xuyên, ngươi nghĩ quá đơn giản. Rất rõ ràng Thủy Quân liền là Kim Hạ tập đoàn quyết sách tầng lớp mời. Chỉ bất quá ra ngoài một ít không cách nào nói rõ nguyên nhân. Bọn hắn bị ép đình chỉ động tác, đồng thời còn tìm cái nhân viên cõng nồi. Hẳn là Kim Hạ tập đoàn. Tề Tuệ Xuyên cũng phản ứng lại. Tiếp cha nói, Kim Hạ tập đoàn bị Trần Tấn thông qua cửa ngõ nào đó uy hiếp. Không sai, Hồ Á Hoa hơi kinh ngạc nói. Nếu không loại này thuê Thủy Quân sự tình, căn bản cũng không khả năng bị người khác biết. Cũng căn bản không cần thiết xin lỗi. Không hiểu thấu cho mình tưới một đầu nước bẩn. Tề Tuệ Xuyên phân tích nói. Có phải hay không là Hoắc Nhất Bác hắn ra mặt? Phòng mong đợi đại hội Thiên Khôn công ty cũng được mời có mặt. Liền là Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên cùng đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn được an bài tại tít ngoài rìa vị trí. Đối ngày đó tình huống cũng là biết đến. Hồ Á Hoa lắc lắc đầu nói. Hoắc Nhất Bác mặc dù là thực quyền phó thị trưởng. Nhưng bằng hắn ta đoán chừng còn không thể chịu được Kim Hạ tập đoàn. Tề Tuệ Xuyên nghĩ lại. Lão bản của mình phân tích có đạo lý hoa. Nhưng là lại một muốn. Nếu như Trần Tấn uy hiếp Kim Hạ tập đoàn con đường không phải Hoắc Nhất Bác. Chẳng lẽ là mạnh hơn Hoắc Nhất Bác cứng rắn nhân vật. Chúng ta lần này động tác giống như có chút đánh giá thấp Trần Tấn bối cảnh nha. Hồ Á Hoa lẩm bẩm nói, nếu như ngay cả Kim Hạ tập đoàn đều bị ép công khai nói xin lỗi. Vậy chúng ta chẳng phải là một nháy mắt, vô số cái suy nghĩ từ Hồ Á Hoa trong đầu xẹt qua. Thân ở cái nghề này, để hắn tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Tự nhiên cũng liền đối một ít, không thể đối kháng, trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Khỏi cần phải nói. Nếu là cục quản lý bất động sản ra mặt, muốn tìm lý do trực tiếp quan bế Thiên Khôn công ty ký kết càng quả thực quá đơn giản. Nếu là nói như vậy, Thiên Khôn công ty ngoại trừ chờ chết bên ngoài, cái gì đều không làm được. Bất lực, nếu như Trần Tấn bối cảnh thật là có thể cưỡng chế lấy Kim Hạ tập đoàn cúi đầu. Tề Tuệ Xuyên đồng dạng cũng nghĩ đến tầng này. Hắn an ủi, Hồ Tổng. Không cần quá lo lắng. Chúng ta hẳn là an toàn. Hồ Á Hoa nghe vậy. Nghĩ đến bình thường Tề Tuệ Xuyên làm việc lao dựa vào. Hơi yên tâm một chút. Sau đó hỏi. Ngươi có nắm chắc không? Tề Tuệ Xuyên cười nói. Ta cùng hắn liên hệ kêu kêu là cái tiểu hào. Tư liệu gì đều không có. Cho hắn trả tiền cũng là dùng máy ATM trực tiếp không thẻ tiền tiết kiệm. Giám sát cũng quay không đến mặt của ta. Yên tâm đi. Nghe hắn kiểu nói này. Hồ Á Hoa triệt để yên tâm. Hắn cười nói. Tuệ Xuyên. Không nghĩ tới ngươi làm những này đất dưới làm việc cũng cực kỳ có một bộ nha. Đây không phải. Trước kia cùng Diệp Tử Khiếu bọn hắn hợp tác đã thành thói quen nha. Tề Tuệ Xuyên cười khổ nói. Hồ Á Hoa đáp. Có thể là bởi vì hiện tại là cơm trưa thời gian. Cho nên những này thiếp mời không ai đỉnh đi. Hắn vừa nói vừa đổi mới một chút giao diện. Sau đó cười nói. Ngươi nhìn, thiếp mời lại bắt đầu bị đỉnh đi lên. Tiếp lấy Hồ Á Hoa liền điểm kích vào xem hồi thiếp. Lại phát hiện mở ra phương thức không đúng lắm nha. Cao Văn Bân tổ chức Thủy Quân phát thiếp mời đúng là bị đỉnh đi lên. Chỉ bất quá phía dưới tất cả đều biến thành chửi mắng cùng chỉ trích. Ngay cả Kim Hạ tập đoàn đều công khai nói xin lỗi. Đám này Thủy Quân còn tại hắc ta Tấn ca ca đâu. Huy, nhà các ngươi Kim chủ đều rút lui a. Có thể thu tay lại. Buồn nôn nhất liền là không tốt cạnh tranh. Thị trường liền là bị đám người này làm xấu. QNMLGB, SB Thủy Quân. Ngoặc kép, cực kỳ hiển nhiên, đám dân mạng đem hai nhóm Thủy Quân trở thành cùng một đám người. tại Kim Hạc tập đoàn phát biểu công khai tuyên bố cùng xin lỗi về sau. Có loại chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ cảm giác. Một nháy mắt, liền ngay cả Tấn Hoa công ty tăng giá mang tới lời oán giận. Tại chân thực hộ khách bên trong đều nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, người ta Tấn Hoa công ty đều lên giá. Kim Hạ tập đoàn còn tại bán rau củ đâu. Rõ ràng là trả giá cách chiến nha. Có tàu điện ngầm có trọng điểm học khu. Chỉ cần không phải đồ đần đều hẳn là lên giá. Tấn Hoa công ty tăng giá là hoàn toàn phù hợp thị trường hành vi thao tác. Mà lại, Kim Hạ tập đoàn y nguyên bán dễ dàng như vậy. Có phải hay không là phòng ở bản thân liền có vấn đề à? Phải biết, trên trời thế nhưng là sẽ không rớt đĩa bánh. Thuyết pháp này vừa ra tới. Trên Internet ngôn luận hướng gió lập tức theo một trong truyền. Thay đổi hoàn toàn, liền ngay cả y nguyên đang chú ý dư luận Kim Tuấn cũng không khỏi đến mắt choáng váng. Về phần Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên, trong lòng cũng minh bạch lần này Hắc Trần Tấn hành động đã triệt để lấy thất bại mà kết thúc. Tuệ Xuyên, cho Thủy Quân nhắn lại, dừng lại đi, không cần thiết lãng phí tiền. Hồ Á Hoa bất đắc dĩ, cười khổ nói, Thủy Quân lại nhiều. Cũng nhiều bất quá dân mạng. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu, đang chuẩn bị cầm tiểu hào kêu kêu cho Cao Văn Bân nhắn lại. Lại tại vừa đánh lái kêu kêu một nháy mắt, trông thấy một đầu tin tức đẩy đưa. Hồ Tổng, Tề Tuệ Xuyên có chút khẩn trương đem vậy thì tin tức đưa tới Hồ Á Hoa trước mặt. Khi mạng lưới thủy quân tao ngộ mạng lưới thịt người, Đông Giang thành phố cục giám sát. Internet trung tâm tuyên bố mới nhất thông cáo, phá được cùng một chỗ mạng lưới thủy quân tung tin đồn nhảm phỉ báng người khác vụ án. Căn cứ, hệ dân mạng báo cáo cung cấp manh mối trọng yếu, trở thành trọng yếu phá án manh mối. Thủ phạm chính Cao Văn Bân, nam, 28 tuổi, tốt nghiệp ở Đông Giang thành phố điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên khoa máy tính. Tự đại học lên, liền trở thành một bàn phím hiệp, tiến tới phát triển thành mạng lưới thủy quân đầu mục. Hôm qua lên, tại trên Internet nhằm vào Đông Giang thành phố Tấn Hoa công ty không thật tin tức liền là hắn tổ. Trước ban bố, vụ án còn tại tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong. Đông Giang thành phố cục giám sát Internet trung tâm biểu thị một hồi muốn bắt được người chủ sự. Sau màn, còn người trong cuộc một cái công đạo. Đồng thời ở đây cũng khuyên bảo rộng rãi dân mạng, mạng lưới cũng không phải là luật pháp khu vực chân không. Tuyệt đối không nên lấy thân thử nghiệm, tất cả ngôn luận đều là muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hồ Á Hoa tiêu mấy phút thời gian xem hết bản này tin tức đẩy đưa. Lúng túng nói, hẳn là Kim Hạ tập đoàn bên kia đi. Tề Tuệ Xuyên kinh nghi bất định, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng là, thông qua Cao Văn Bân tuyên bố ra thiếp mời, xác thực đã không có lại bị người đỉnh thiếp. Trước đó sinh động những cái kia số tài khoản, tựa như là một nháy mắt hành quân lặng lẽ bình thường. Biến mất không thấy, đại khái suất là ta tìm cái kia thủy quân bị bắt. Tề Tuệ Xuyên cắn răng nói, phòng làm việc của hắn, liền gọi là Văn Bân mạng lưới tin tức phòng làm việc. Hẳn không phải là trùng hợp. Cái gì? Hồ Á Hoa kinh ngạc nói. Vậy hắn có thể hay không đem ngươi khai ra? Nếu như Trần Tấn thượng cương thượng tuyến, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ hoa. Tề Tuệ Xuyên là dưới tay hắn đắc lực nhất người. Hồ Á Hoa là thật tại thay hắn lo lắng đến. Mà Tề Tuệ Xuyên bản nhân cũng là có chút xoắn suýt. Là cược cục giám sát Internet trung tâm tra không được trên đầu mình. Vẫn là trực tiếp tự thú. Kịp thời dừng tổn hại. Trong văn phòng yên tĩnh trở lại. Hai người đều không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, một cái chuông điện thoại đem hai người đều giật mình kêu lên. Là Trần Tấn, Tề Tuệ Xuyên nhìn một chút điện báo biểu hiện nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt,